Sư dạy là Đức Bồ Tát đi đến cội cây Bồ Đề, Ngài ngồi xuống và phát cái đại nguyện là cho đến khi mà Ngài giác ngộ thì Ngài sẽ không bao giờ rời cái chỗ ngồi và bỏ cái sự thiền tập của mình. Và Đức Bồ Tát hành thiền quán niệm về hơi thở, và Ngài lần lượt đắc các tầng thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Tuy kinh không có đề cập đến, nhưng chúng ta cũng biết là Đức Phật đắc luôn bốn cái tầng thiền vô sắc. Như vậy là tổng cộng Ngài đắc tất cả tám cái tầng thiền. Rồi từ đó Ngài thực tập thêm nữa, và kinh ghi là với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh, Như Lai đã dẫn tâm hướng đến túc mạng minh. Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, rồi 100.000 đời, vân vân. Rồi nhớ đến nhiều cái hội kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hội và thành kiếp. Như Lai nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, và tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia Như Lai được sinh ra chỗ nọ, vân vân. Thì Như Lai mới nhớ đến những cái đời sống quá khứ cùng những cái chi tiết. Thì này Vương Tử, đó là minh thứ nhất Như Lai đã chứng được trong đêm canh một. Vô minh diệt, minh sanh, thì ánh sáng sanh, và do đó Như Lai sống không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Thì sư dạy là Đức Phật đã đắc cái túc mạng minh trong cái canh đầu tiên. Thì một đêm thì được chia làm ba canh. Thì cái canh đầu thì Đức Phật đắc túc mạng minh. Sư nói là những người đệ tử của Đức Phật cũng có cái khả năng để đắc cái thần thông hay là cái minh này. Tuy nhiên, cái sự mà thấy về những cái tiền kiếp của các vị này cũng giới hạn. Chẳng hạn như một cái vị đệ tử mà có thể có cái minh này thì chỉ biết những cái kiếp trong cái thời gian mà cái vị đó hoàn thiện cái ba la mật của mình, tức là khoảng 100.000 đại kiếp. Còn các vị Phật độc giác thì chỉ nhớ những cái tiền kiếp trong cái thời gian mà mình phát cái nguyện mà, và cho đến khi mình thành Phật độc giác thì là khoảng một A Tăng Kỳ cộng 100.000 đại kiếp. Tuy nhiên đối với Phật toàn giác như là Đức Phật chẳng hạn thì không có cái giới hạn cái thời gian để biết về những cái đời sống, những cái kiếp quá khứ của mình. Thì sư nói là Đức Phật tập thiền thêm vào canh hai, và lần này thì Ngài chứng được cái thiên nhãn minh, tức là biết chúng sanh chết và tái sanh về những cái nơi nào. Thì kinh ghi tiếp là với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, thì Như Lai dẫn tâm hướng đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh, hay là thiên nhãn minh. Và Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Như Lai biết rõ rằng chúng sanh, người hà liệt hoặc kẻ cao sang, người đẹp đẽ hoặc là kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ, đều do cái hành nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, khẩu và ý, phỉ báng các bậc thánh nhân, theo tà kiến tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi mà thân hoại mạng chung, vãi sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những vị này sau khi thân hỏi mạng chung được sanh lên các cõi trời. Thì sư nói đây là đúng là cái định luật nghiệp báo mà Đức Phật đã khám phá ra trong cái canh hai này. Rồi kinh ghi tiếp: như vậy với cái thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do cái hành nghiệp của họ. Thì sư giảng là Đức Phật khám phá ra cái định luật nghiệp báo là tự chính mình, chứ không phải là Ngài học từ đâu hết. Thì tức chứ không phải là vay mượn từ cái định luật nghiệp báo của Ấn Độ giáo. Bởi vì ngày nay có nhiều người nói rằng cái định luật nghiệp báo của Phật giáo thật ra là vay mượn từ Ấn Độ giáo. Thì sư dạy là trong cái Ấn Độ giáo thì cái định luật nghiệp báo là phải có cái người điều khiển cái định luật này. Tức là cái nhân vật Isara đó coi những cái nghiệp lực của cái chúng sanh rồi phân bố cái quả báo một cách thích nghi. Thì tức là có một cái nhân tác nhân để làm cái chuyện đó. Còn cái đạo Phật trong cái định luật nghiệp báo mà Đức Phật khám phá thì chính do cái thiên nhãn thuần tịnh của Ngài mà Ngài khám phá ra được. Thì trong cái định luật nghiệp báo mà Đức Phật khám phá thì thấy không có tác nhân nào hết. Như vậy cái định luật này là một định luật tự nhiên như những định luật thiên nhiên khác. Do đó mà cái định luật nghiệp báo của Ấn Độ giáo và cái định luật nghiệp báo của Phật giáo có cái sự khác biệt. Ở trong Ấn Độ giáo thì cái định luật nghiệp báo được suy diễn và được lập theo là đã nghe những cái người trước nói như vậy. Còn trong khi cái định luật nghiệp báo trong Phật giáo thì do chính Đức Phật khám phá ra là một cái định luật thiên nhiên do với cái thiên nhãn thuần tịnh của Ngài. Và kinh ghi tiếp: này Vương Tử, đó là minh thứ hai mà Như Lai đã chứng được trong cái canh giữa vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh. Do đó Như Lai sống không phóng dật, không phóng dật, nhiệt tâm và tinh cần. Sư giải thích là trong kinh có đề cập cái hành nghiệp của các loại chúng sanh. Thì sư nói trong các loại chúng sanh mà được nói đến trong kinh thì có một cái loại, đó là một cái hạng người mà đã phạm cái tội là phỉ báng các bậc thánh nhân. Thì thánh nhân ở đây là những cái bậc mà đã được giác ngộ, và người mà phỉ báng những cái bậc này thì sẽ bị phạm cái tội là xúc phạm các bậc thánh nhân. Thì cái tội xúc phạm này nó cũng tương đương với những cái trọng đại tội mà chẳng hạn như giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán hay là làm đẫm máu Phật. Thì nếu mà bị cái tội xúc phạm này thì mình sẽ bị ngăn ngại trong cái việc tu tập của mình, tức là khó mà đạt cái sự tiến bộ để có sự giải thoát. Tuy nhiên cái tội xúc phạm này nó khác với những cái ngũ đại tội, là cái tội này có thể xin tha thứ được. Thành ra sư nói là mình đừng nên phỉ báng các bậc thánh nhân, hay là một cái bậc nào dù mình biết hay là không biết cái bậc đó là có phải vị thánh hay không. Bởi vì nếu phỉ báng thì mình có thể bị vào cái tội xúc phạm này. Thì sư nói là sư sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà sư kể nhiều lần, là có hai cái vị tăng, một già và một trẻ, đi khất thực. Thì tại cái ngôi nhà đầu tiên thì hai vị này nhận được cái sự cúng dường, cái cháo nóng. Và vị sư già bị cái bệnh bao tử nên ngài cần thức ăn ngay. Do đó mà ông nói rằng cái cháo này thì rất thích hợp cho ông. Và ông liền ngồi cây một cái khúc cây mà dân làng đem lại để làm cửa xây làm nhà, và ăn liền cái cháo gạo mà đã được cúng dường. Thì trong khi đó thì cái vị sư trẻ thấy vậy và chỉ trích cái vị sư già là vì tại sao quá đói nên làm cái điều mà xấu hổ như vậy. Thì vị sư già không nói gì hết, và sau khi đi khất thực xong thì về đến nơi cái tu viện, thì cái vị sư già mới tìm đến cái vị sư trẻ hỏi là ngài đã có những cái kinh nghiệm tu tập như thế nào, có nghĩa là cái mức giác ngộ của ngài đến đâu rồi. Thì cái vị sư trẻ trả lời là con đã đạt được cái thánh quả Tu Đà Hoàn. Thì lúc đó vị sư già mới nói, thôi thầy đừng có bao giờ cố gắng thêm nữa, vì thầy đã xúc phạm một cái bậc đã đoạn tận phiền não, có nghĩa là xúc phạm một cái bậc A-la-hán. Thì khi mà nghe vị sư già nói vậy thì vị sư trẻ biết là mình đã phạm tội phỉ báng cái vị sư già này là một cái bậc thánh nhân, tức là một cái bậc A-la-hán, cho nên vội quỳ xuống sám hối và xin cái vị sư già này tha thứ. Và cái vị sư già này tha thứ cho vị sư trẻ, cho nên cái vị sư trẻ này khỏi phải phạm cái tội xúc phạm các bậc thánh nhân nữa. Do đó mà sư nói là chúng ta không nên nói những cái lời xấu đối với những bậc thầy, dù mình có biết hay là không biết bậc thầy này là có phải bậc thánh nhân hay không, vì có thể mình sẽ phạm tội. Cho nên trong mỗi cái ngày thiền thì sư thường cho quý vị hành cái gọi là thiền là xin tha thứ. Thì khi mình hành thiền xin tha thứ thì mình bao gồm tất cả mọi người, kể các bậc thánh nhân. Và trong trường hợp mà cái vị đó có mặt thì mình, nếu mà mình phạm tội thì mình đến cái vị đó để mình xin tha thứ. Mà nếu vị đó không có mặt thì mình có thể sám hối trước mặt một tăng đoàn, hay là mình sám hối trước một cái cao tăng khác để được xin tha thứ. Thì tóm lại cái điều mà quan trọng trước khi quý vị hành thiền thì quý vị xin hành thiền xin tha thứ để cho mình khỏi phải bị vướng vào cái tội xúc phạm này. Thì Bồ Tát tiếp tục thực tập thêm nữa và kinh ghi là với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, thì Như Lai dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận minh. Như Lai biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, và biết như thật đây là sự diệt khổ, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì sư nói đây là Đức Phật đã chứng được tứ diệu đế. Và kinh ghi tiếp, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, và biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Tức là Đức Phật thấy rõ các lậu hoặc và những cái nguyên nhân, cũng như cái sự đoạn tận các lậu hoặc, cũng như cái phương cách diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy mà và nhận thức như vậy, tâm của Như Lai thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy thì Như Lai khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Thì sư nói ở đây Như Lai đã giải thoát ở đây có nghĩa là vào cái phút giác ngộ thì Đức Phật có cái đạo tâm, tức là lúc đó là giải thoát. Và sau cái giải thoát, tức là cái quả tâm, tức là đã được giải thoát rồi, là cái quả tâm. Thì Như Lai đã biết sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời này không có đời sống nào khác nữa. Thì sư dạy là sanh đã tận có nghĩa là vì mình tận diệt những cái, Đức Phật đã tận diệt các cái phiền não, những cái nguyên nhân tạo đưa tới cái sự tái sinh, cho nên Đức Phật không còn tái sinh nữa. Và những gì cần làm đã làm, tức là có nghĩa là Đức Phật đã thân chứng hoàn toàn về tứ diệu đế, cho nên Ngài không còn đi tìm hiểu về tứ diệu đế nữa, có nghĩa là những gì cần làm đã làm. Và không còn trở lại trạng thái này nữa, có nghĩa là không còn tái sinh. Và cái sự mà kinh nghiệm này thì Đức Phật đã kinh nghiệm trực tiếp. Tức là, rồi kinh nói tiếp, này vương tử, đó là minh thứ ba mà Như Lai đã chứng được trong kinh cuối. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh. Do đó mà Như Lai sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Thì là Đức Phật nói là cái câu mà sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời này sẽ không còn cái đời sống nào nữa. Thì đây thường là một cái câu mà chấm dứt cái vào cuối cái bài kinh, để nói là một vị tỳ kheo đã chứng đắc được cái thánh quả A-la-hán. Và câu này đã được dùng để mà, khi mà câu này được dùng thì chúng ta nên biết là cái vị mà trong cái kinh được nói tới đã chứng đắc cái thánh quả A-la-hán. Và có nghĩa là tâm thì đã được giải thoát rồi, thì không còn vấn đề tái sinh, sẽ không còn nữa. Và Đức Phật đã chứng đắc cái quả Phật. Thì trong cái câu này thì thường thường nói đến cái vị A-la-hán, mà ở trường hợp ở đây tức là trường hợp của Đức Phật, cho nên Ngài đã đắc cái quả Phật chánh đẳng chánh giác. Thì Ngài đã đắc cái quả Phật vào cái kênh, vào kênh 3, tức là sau khi đã đạt được cái lậu tận minh. Thì kênh 3 thì sư nói là từ 2 đến 6 giờ sáng, có nghĩa là từ khi mà bình minh vừa ló dạng thì Đức Phật đã cái thành đạt cái quả vị Phật tối thượng. Thì sư dạy là trong cái kinh này cũng như những cái kinh tương tự khác thì không có đề cập đến việc Phật, tức là Đức Bồ Tát ở đây quán về cái thập nhị nhân duyên. Cái kinh này thì chỉ nói là Ngài đắc các tầng thiền, rồi đắc các minh, rồi Ngài chứng nghiệm tứ diệu đế và trở thành Phật, mà không có nói là Đức Phật quán tập thiền minh sát về thập nhị nhân duyên. Tuy nhiên trong chú giải có nói là Đức Phật thật sự đã hành thiền minh sát về thập nhị nhân duyên vào canh ba trước khi Ngài giác ngộ Phật quả. Thì trong một cái kinh khác thì có nói về 12 cái nhân duyên hay là thập nhị nhân duyên. Thì trong cái kinh này Đức Bồ Tát quán thập nhị nhân duyên, thì sư nói thì có phải là cái kinh này là cái giai đoạn mà Đức Phật quán vào kênh 3, cái bài kinh mà nói về thập nhị nhân duyên có phải là nói về Đức Phật quán trong cái kênh 3, trong cái kinh mà sư đang giảng đây hay không thì sư không có rõ. Tuy nhiên theo chú giải thì Đức Bồ Tát trước khi thành Phật phải quán cái thập nhị nhân duyên. Thì thập nhị nhân duyên thì có 12 nhân duyên hay là có 12 chi. Thì bắt đầu là vô minh, kế đến là hành, thứ ba là thức, sau đó là danh sắc và vân vân. Thì mỗi nhân duyên á, thì Đức Phật đều hành cái thiền minh sát và hiểu rõ về cái bản chất của từng chi. Chẳng hạn như vô minh thì cái chi đầu tiên trong 12 chi của thập nhị nhân duyên là vô minh. Thì Đức Phật hành minh sát thấy cái vô minh là vô thường, khổ và vô ngã. Thì thấy hành cũng vậy, cũng vô thường, khổ và vô ngã và vân vân. Thì sư nói được biết là có vô số cái thế giới, mà mỗi cái thế giới cũng đều có những cái 12 nhân duyên này. Do đó mà Đức Phật suy nghiệm hệ quán hay là minh sát về cái thập nhị nhân duyên rất là nhiều lần. Thì quán về vô minh, minh sát về vô minh, rồi hành, rồi thức, rồi danh sắc. Ngài hành cái thiền minh sát xuôi rồi ngược rất nhiều lần, thì sau đó Ngài mới giác ngộ. Do đó mà nói tóm lại là trước khi chứng đắc được tứ diệu đế thì Đức Phật đã hành thập nhị nhân duyên. Và cái thiền minh sát mà Đức Phật hành trên cái thập nhị nhân duyên thì được gọi là Buddha Vipassana, tức là minh sát của Phật, hoặc là Maha Vipassana, có nghĩa là đại minh sát. Thì có nghĩa là tập thiền minh sát trên 12 cái thập nhị nhân duyên, và Đức Phật đã tri kiến về tất cả. Và sau khi mà Ngài quán xong, tức là Ngài minh sát xong về thập nhị nhân duyên, thì Ngài đắc chứng nghiệm tứ diệu đế, và Ngài đắc cái chánh đẳng chánh giác. Thì lúc đó thì cũng bình minh vừa mới lên. Thì sư nói là cái sự thành Phật và bình minh thì cũng đến một lúc. Rồi này vương tử, ta suy nghĩ như sau: pháp do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, không thể dùng lý luận mà hiểu được, rất là vi diệu, chỉ người có trí mới hiểu thấu. Thì sư nói là không thể dùng lý luận để hiểu được, có nghĩa là sự lý luận sẽ không thể nào cho chúng ta lãnh hội được cái chân lý này. Thì chỉ người có trí mới hiểu, có nghĩa là chỉ dành cho những người có trí tuệ. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khói ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khói ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được cái định luật duyên khởi. Sự kiện này thật là khó thấy, tức là sự tình chỉ các hành, sự từ bỏ tất cả sanh, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu ta thuyết pháp này mà người khác không hiểu ta, tức là nếu Như Lai thuyết pháp này mà người khác không hiểu Như Lai, thời như vậy rất là phiền phức cho Như Lai, rất là bực mình cho Như Lai. Rồi này vương tử, rồi những cái kệ, bài kệ bất khả tư nghị từ trước chưa từng được nghe được khởi lên trong ta. Thì Đức Phật nói như vậy. Thì sư nói là sau khi thành Phật á, thì có một cái vài cái sự việc xảy ra mà không được đề cập đến trong cái kinh này, thì sư sẽ nói cho quý vị nghe sau. Thì sư bây giờ sư giảng về cái kinh, và cái kinh đã được đọc. Thì Đức Phật đã biết về cái thập nhị nhân duyên, đây là rất là một cái lý duyên khởi thầm thâm rất là khó hiểu. Và Đức Phật biết trước đó chứ không, trước khi mà thành Phật rồi, thành ra vì biết như vậy cho nên Đức Phật mới hành minh sát trên cái thập nhị nhân duyên này trước khi Đức Phật thành Phật. Going against the worldly stream means, thì Đức Phật mới nói là này vương tử, rồi những cái dòng kệ bất khả tư nghị chưa từng được nghe biết khởi sanh khởi lên nơi ta. Thì Đức Phật nói vậy, và Đức Phật nói lên cái bài kệ. Như Lai không thuyết pháp được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân khó chứng ngộ, khó chứng được pháp này. Kẻ ái nhiễm vô minh, không thấy được giáo pháp, thâm diệu đi ngược dòng, khó thấy thật tế nhị. Thì sư giảng là cái giáo pháp của Đức Phật mà khám phá ra thì nó rất là vi diệu thầm thâm, và nó đi ngược lại với cái dòng của thế gian, chứ không phải là đi theo cái dòng thế gian. Điều đó có nghĩa là cái giáo pháp mà Đức Phật khám phá thấy tất cả những cái hiện tượng nó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì trong khi đó thì thế gian lại muốn là thường còn, nhưng điều thế gian muốn là muốn thường còn, muốn hạnh phúc và muốn kiểm soát mọi thứ. Cho nên cái giáo pháp mà Đức Phật rõ ràng là nó ngược hẳn với những gì của thế gian mà mong muốn, cho nên nó đi ngược dòng thế gian như là cái bài kệ đã nói đến. Với những cái suy tư như vậy, tâm của Như Lai hướng về vô vi thụ động, không có muốn đi giảng pháp. Thì sư nói là Đức Phật không có muốn đi cái giảng cái pháp vi diệu này. Thì ngay lúc đó thì cái có vị phạm thiên tên là Sahampati thì mới đến yêu cầu Đức Phật giảng pháp, và kinh ghi tiếp: Này vương tử, lúc bây giờ phạm thiên Sahampati khi biết được tâm tư của Như Lai thì liền suy nghĩ, nếu thế giới này sẽ bị hoại vong, sẽ bị tiêu diệt nếu tâm của Đức Như Lai, một bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác mà hướng về vô vi thụ động, không muốn đi giảng pháp. Rồi này vương tử phạm thiên Sahampati, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cái cánh tay đang duỗi, cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới phạm thiên và hiện ra trước mặt Như Lai. Vị ấy, vị phạm thiên Sahampati đắp y sang một bên, đắp y trên bên vai và hướng tay vái Như Lai và nói với ta rằng: Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết pháp. Bạch Đấng Thiện Thệ, xin Ngài hãy thuyết pháp. Bởi vì có những chúng sinh ít nhiễm bụi trần sẽ rất là uổng phí nếu không được nghe chánh pháp của Ngài. Nếu họ được nghe thì họ có thể thâm hiểu cái giáo pháp. Thì sư nói là cái vị Phạm Thiên Sahampati là vào một cái tiền kiếp dưới thời Đức Phật Ca Diếp, thì Ngài là một cái vị tỳ kheo hành thiền và đắc sơ thiền, nên sau khi mãn phần thì tái sinh làm một cái vị phạm thiên và có tên là Sahampati. Thì sau khi dùng cái tâm tư của mình mà hiểu được cái những cái điều suy nghĩ trong cái nội tâm của Đức Phật, là Đức Phật vì thấy giáo pháp cao diệu, chúng sanh không thể nào hiểu nổi, nên Ngài không có muốn thuyết giảng giáo pháp đó, mới liền hiện đến gặp Đức Phật và yêu cầu Ngài đi giảng pháp. Vì theo ông thì sẽ có rất nhiều người mà hiểu được cái giáo pháp này của Đức Phật. Thì sư hỏi, sư đặt ra một cái câu hỏi là tại sao mà sư nói lên một cái câu hỏi là tại sao mà Đức Phật có cái ý nghĩ thụ động, tức là không muốn đi thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Thì khi mà Đức Phật còn là một vị Bồ Tát mà để nỗ lực trao dồi cái những cái ba la mật của mình để hoàn thiện những cái ba la mật, thì với cái đại nguyện là đạt được cái sự quả vị Phật để mà dạy dỗ chúng sanh. Bởi vì Đức Phật nghĩ nếu mà từ một mình Đức Phật mà vượt qua cái từ bờ bên này đến bên kia bờ giải thoát một mình thì nó chả có ích lợi gì, tại vì không có cứu độ được cái chúng sanh. Mà bây giờ khi mà đã đặt cái Phật quả rồi lại không muốn đi dạy, thì như vậy hai cái điều đó nó mâu thuẫn với nhau. Thì tại sao như vậy? Thì cái câu hỏi được đặt ra và chú giải trả lời như sau. Thì thứ nhất là bởi vì Ngài nghĩ là chúng sanh còn quá nhiều, còn quá tràn đầy tham sân và si, nên không thể nào hiểu được. Chính vì vậy mà tâm tư của Ngài trở nên thụ động, không muốn giảng pháp. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là sau khi mà thành Phật rồi, Ngài suy nghiệm lại cái giáo pháp vừa chứng đạt thì thấy nó rất là thầm thâm vi diệu, khó mà cho chúng sanh với cái căn cơ thấp kém cái hiểu được. Cho nên Ngài có cái thái độ vô vi thụ động, không muốn đi giảng pháp. Và cái lý do thứ ba là Đức Phật biết cái Phạm Thiên Sahampati sẽ thế nào cũng yêu cầu Ngài thuyết giảng cái giáo pháp mà Ngài chứng đạt. Bởi vì vào cái lúc đó thì chúng sanh thường nghĩ rất là cao về các vị Phạm Thiên, cho nên nếu mà có vị Phạm Thiên mà yêu cầu Đức Phật giảng pháp thì nhiều người sẽ nghe theo. Thì đó là ba lý do mà chú giải đã đưa ra để trả lời cái câu hỏi là tại sao mà Đức Phật có cái ý nghĩ vô vi thụ động, không đi muốn giảng pháp mà Ngài chứng đạt, vừa chứng đạt cho chúng sanh. Rồi kinh ghi tiếp là: Này Vương Tử, sau khi biết được lời của Phạm Thiên Sahampati yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh và với Phật nhãn Như Lai nhìn quanh thế giới, Này Vương Tử, với Phật nhãn ta thấy có hàng chúng sanh ít nhiễm bụi đời nhiều, có hàng chúng sanh nhiễm nhiều bụi đời, có căn tốt, có hàng có căn xấu, và có hàng có thiện tánh, có hàng có ác tánh, có hàng dễ dạy, khó dạy. Thì sau khi nói những lời như vậy thì Đức Phật mới nói là Ngài sẽ chịu nhận thuyết giảng cái giáo pháp của Ngài cho chúng sanh nghe. Thì rồi Ngài thốt lên một cái bài kệ đối cho Ngài Phạm Thiên Sahampati là: cửa bất tử mở rộng cho những ai chịu nghe rồi đặt lòng tin tưởng. Này hỡi Phạm Thiên ơi, chúng sanh sẽ đau khổ nếu Như Lai không giảng pháp vi diệu thậm thâm. Thì sau khi mà nghe Đức Phật thốt lên cái bài kệ như vậy thì Ngài Phạm Thiên Sahampati mới suy nghĩ là mình đã tạo ra được một cơ hội để cho Đức Thế Tôn giảng cái giáo pháp mà Ngài chứng đạt. Và sau khi nghĩ như vậy thì ông ta đảnh lễ Đức Phật và từ giả Ngài. Thì kinh ghi là cái vị Phạm Thiên Sahampati nghĩ là mình đã tạo ra được cơ hội để Đức Thế Tôn giảng pháp. Và sau khi đảnh lễ Như Lai thì cái vị này từ giả. Thì sư mới nói là Phật nhãn, tức là Đức Phật với Phật nhãn thì mới duyệt xem thế giới, thấy được những chúng sanh có những cái căn cơ khác nhau, có người thì mắt đầy bụi trần, có người thì ít. Thì Phật nhãn ở đây không phải là mắt trần nhưng là mắt tâm linh. Thì có hai điều mà Đức Phật biết là cái tri kiến về những cái chúng sanh cũng như tri kiến về những cái căn cơ của chúng sanh. Do đó mà Đức Phật mới thấy được là có những chúng sanh có thể hiểu được những lời Ngài dạy, cho nên mới có hưng khởi mà nhận cái sự yêu cầu của Ngài Phạm Thiên Sambati để mà đi thuyết giảng cho chúng sanh nghe. Và sau khi mà biết được như vậy thì Ngài Phạm Thiên đã từ giả. Thì sư nói khi cái lời kệ mà Đức Phật nói là nếu mà Như Lai không giảng thì cái pháp vi diệu thầm thâm thì chúng sanh sẽ là còn đau khổ lắm, thì cái lời nói đó quả thật như vậy. Bởi vì ngày nay nếu mà chúng ta nhìn lại, nếu mà không có cái giáo pháp Đức Phật thì không biết thế giới này hiện giờ nó sẽ khác như thế nào. Ok. Sa